Chương 3411, Phương Nguyên đáng chết, 2, chỉ cần sự việc không tiếp tục chuyển biến xấu, mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Phương Nguyên muốn tàn sát bao nhiêu thì cứ để hắn giết bấy nhiêu. Thang Năng tiếp tục nâng chén. Nhận được tin tức này, hắn ta cũng bắt đầu dò xét cổ tiên xung quanh. Quả nhiên, những người này hoặc trước hoặc sau đều nhận được tin tức. Dưới trướng Phương Nguyên tàn sát phạm nhân. Cũng không phải tộc nhân chúng ta, cần chi phải đi trêu chọc Phương Nguyên. Phạm nhân Đông Hải nhiều như vậy, giết một ít, 10 năm nữa sẽ nhiều lại thôi. Uống rượu, tiếp tục uống rượu. Ha ha, rượu ngon, rượu ngon. Không khí tiệc rượu càng thêm nhiệt liệt, ăn uống linh đình. Đám cổ tiên uống càng lúc càng nhiều, người nào mặt cũng đỏ lên, cười nói liên tục. Kiếp vân không ngừng cuồn cuộn. Rất nhiều bọt nước văng lên bên trong tiên khiếu phân thân trụ đạo, tung tóe bốn phía, giống như những con cá sống đang điên cuồng nhảy nhót. Đây là hạo kiếp quan M Khiêu Ngư. Đại cục đã định. Phân thân trụ đạo đứng ngoài lẳng lặng quan sát toàn bộ hành trình. Bản thể tự mình ra tay, đương nhiên không cần phân thân nho nhỏ như y ra tay. Quan M Ngư khiếu kiếp cũng không mạnh, chỉ là một hạo kiếp bình thường. Thiên ý cũng không làm khó Phương Nguyên. Điều này quả thật hiếm thấy, nhưng phân thân trụ đạo lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, bản thể không chỉ trợ giúp cổ tiên độ kiếp, mà còn giúp những hạt giống cổ tiên độ kiếp. Có hắn ở đây, trừ phi là tai kiếp mộng đạo, nếu không cũng không thành vấn đề. Thiên ý đã hoàn toàn hiểu được điều này, cho nên uy năng tai kiếp đều rất bình thường, tận lực không cho bản thể gia tăng càng nhiều đạo ngân thiên đạo hơn. Khi phân thân trụ đạo suy nghĩ, kiếp vân trên bầu trời chỉ còn một đám mong manh. Phương Nguyên cũng không tiếp tục ra tay, mà lấy ra cổ năng lực tiến hành nếm thử. Nhưng thiếu chút nữa đã hủy đi cổ năng lực. Bên trong nhân tổ truyện có ghi chép, cổ năng lực sẽ không ngừng lớn mạnh bên trong tai kiếp, nhưng Phương Nguyên lại không tìm được phương pháp lớn mạnh. Dựa theo lẽ thường mà suy đoán, ghi chép bên trong nhân tổ truyện chính là lấy tai kiếp làm cổ tài để thăng luyện cổ năng lực. Hiện tại Phương Nguyên đang thử, kết quả phát hiện tai kiếp làm cổ tài không hợp cách, rất khó khống chế. Cũng may hắn chuẩn bị thỏa đáng, kịp thời bảo vệ được cổ năng lực. Sau khi nhận được kết quả, Phương Nguyên cũng không lưu thủ. Nhẹ nhõm diệt đi kiếp vân sau cùng. Chỉ là lần này hắn không chiếm đoạt đạo ngân thiên đạo. Hắn giữ lại đạo ngân trụ đạo của tai kiếp, thêm vào bên trong tiên khiếu của phân thân trụ đạo. Nội tình phân thân thì vẫn nên giữ lại cho phân thân. Bây giờ ta cũng đã có tu vi bát chuyển. Phân thân trụ đạo cảm thán, từ nay về sau, gọi ta là Hà Xuân Thu, như thế nào? Tùy ngươi. Bản thể Phương Nguyên thản nhiên đáp lại. Đến lúc này, trong tám phân thân của Phương Nguyên, khí hải lão tổ, ngô soái, phân thân trụ đạo Hà Xuân Thu, chiến bộ độ đều đã tấn thăng bát chuyển. Nhưng hiện tại, cổ tiên bát chuyển dưới trướng Phương Nguyên cũng đã có không ít. Cũng không kỳ lạ cho lắm. Nam Cương. Núi Nhân Yên. Nơi này là đại bản doanh của Sài Gia. Cổ tiên Sài Gia tập trung gần như toàn bộ. Dưới sự xuất lĩnh của Thái Thượng Đại trưởng lão Sài Gia, đã nghênh đón ba vị cổ tiên dị nhân. Ba người này là người tuyết, người lông và người đá, chính là Băng Viện, Kim Mao Tiên Vương và Thạch Tông. Chư vị Sài Gia, lần này ba người chúng ta cùng nhau đến đây chính là phụng mệnh của chủ thượng đến thương lượng với Sài Gia một vụ mua bán. Băng Viện là đầu lĩnh, cho nên lên tiếng đầu tiên. Gương mặt cổ tiên Sài Gia đều ngưng trọng. Không chỉ vì hung danh của Phương Nguyên mà còn vì khí tức của ba cổ tiên dị nhân trước mặt. Mặc kệ là Băng Viện hay là Kim Mao Tiên Vương hay là Thạch Tông, tất cả đều có tu vi bát chuyển. Phương Nguyên muốn cái gì? Sài Gia cũng có thứ lọt vào mắt hắn sao? Thái Thượng Đại trưởng lão Sài Gia đặt câu hỏi. Sài Đại Nhân quá khiêm tốn rồi. Băng Viện cười nói, chủ thượng nhà ta nguyện ý thu mua thành quả nhân đạo của quý tộc, trong đó bao gồm sát chiêu hiền tại nhập úng, danh sơn nhân đạo núi Nhân Yên và rất nhiều phạm nhân Sài Gia nuôi dưỡng. Cái gì? Chư tiên Sài Gia biến sắc. Phương Nguyên khinh người quá đáng rồi. Đây là đạo căn cơ của Sài Gia ta. Quan trọng là giao dịch với ma đầu Phương Nguyên. Chính đạo Sài Gia ta đặt ở chỗ nào? Chúng tiên Sài Gia liên tục quát khẽ. Sắc mặt Thái Thượng Đại trưởng lão Sài Gia vô cùng khó coi, trầm ngâm một phen, sau đó hỏi, Sài Gia ta đúng là nuôi rất nhiều phàm nhân. Bọn họ vẫn luôn sinh hoạt trên núi, an cư lạc nghiệp, hiếm khi có tai họa uy hiếp. Không biết Phương Nguyên mua những người này để làm gì? Thạch Tông cười lạnh, đương nhiên là để giết. Kim Mao Tiên Vương cười to, mang theo sự cuồng nhiệt, đám nhân tộc mà Sài Gia các ngươi nuôi dưỡng đều có nhân khí nồng đậm, điều này rất tốt. Hình thức ban đầu của nhân hải chủ thượng nhà ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Có được nhóm người này, chủ thượng ta sẽ hoàn toàn đại cáo công thành. Chư tiên Sài Gia khiếp sợ không thôi. Xem mạng ngươi như cỏ rác, ma đầu đáng chết. Một nữ tiên Sài Gia là Sài Khả Khanh giận dữ mắng to. Mấy ngàn năm trước. Nam Cương, núi Nhân Yên. Cửa một hang động trên đỉnh núi Lặng Yên mở ra. Một vị cổ tiên già vô cùng bước ra khỏi cửa hang. Gương mặt ông nhuốm màu tang thương. Năm đó, ông không tìm được cổ thọ, chỉ có thể sử dụng những phương pháp duyên thọ khác. Bây giờ tuổi thọ sắp tận, cho dù ông tìm được cổ thọ hay dùng những phương pháp khác cũng vô dụng. Sài phu ta với thân phận tán tu hành đến bát chuyển. Kết quả lại bại dưới tuổi thọ. Sao mà đáng buồn? Sao mà đáng hận? Chương 3412, Sài Gia dao động, một, trong lòng Sài phu tràn ngập sự phẫn nộ, lại trộn lẫn bi thương. Ông chết lặng đi xuống núi. Thôn trại dưới chân núi lại làm cho ông cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi ta bế quan, nơi này không có ai ở, đã qua bao nhiêu năm rồi, nơi này đã trở nên náo nhiệt như vậy sao? Ta đường đường là cổ tiên bát chuyển, là Sài phu danh truyền giới cổ tiên Nam Cương, nhưng sống không được bao lâu nữa. Đám phàm nhân các ngươi lại sống tốt như vậy. Nhìn nam nữ lao động trong thôn trại, trẻ em rượt đuổi nhau ầm ĩ, cơn giận trong lòng Sài phu bành trướng, gần như muốn ra tay tàn sát toàn bộ thôn dân. Nhưng sau một khắc, ông nhắm hai mắt lại, toàn thân run rẩy, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Sài phu cố ngăn ác niệm trong lòng, cười khổ, mặc dù Sài phu ta cũng không tính là người tốt, nhưng từ trước đến nay người không phạm ta, ta không phạm người. Chưa từng đổ sát người vô tội. Hai, chết thì chết, còn có thể làm sao? Cho dù là thập đại tôn giả, cũng không phải không thoát khỏi cái chết à. Cổ tiên trưởng thành thì dễ mà sao vĩnh sinh lại khó quá. Khi Sài phu bế quan, đã tổng kết lại cuộc đời. Trong cuộc đời của ông không có gì phải hối tiếc, lúc này vẫn liêm khiết thanh bạch, vô cùng thoải mái. Không còn suy nghĩ, Sài phu liền đóng vai một cổ sư già qua đường tiến vào thôn trại. Là lão y sư hành tẩu Đại Sơn sao? Các sơn dân trong thôn trại hiểu lầm thân phận của Sài phu. Sài phu thuận theo tự nhiên, rất được thôn trại hoan nghênh. Tuy trong sơn trại cũng có cổ sư, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ có tam chuyển, lại không am hiểu trị liệu. Rất nhiều sơn dân xin Sài phu giúp đỡ. Với năng lực của Sài phu, bệnh nào qua tay ông cũng được chữa khỏi dễ dàng. Sài phu nhờ thế mà càng được tôn sùng. Cùng lúc đó, ông cũng thăm dò được nguồn gốc của sơn trại này. Thì ra những người này là huyết mạch của ta hơn trăm năm trước. Phát hiện này khiến cho Sài phu vừa sợ vừa cảm thấy may mắn. May mà trước đó ông không ra tay tàn sát người vô tội. Chợt, Sài phu bắt đầu có suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, có lẽ vận mệnh an bài như thế là để cho ta có thứ còn lưu lại. Sài phu đã sớm nghĩ đến lưu lại truyền thừa của mình. Bây giờ suy nghĩ này của ông lại tiến thêm một bước. Vừa lúc ta bế quan, linh cảm bừng bừng, nghĩ ra được một sát chiêu nhân đạo. Xem ra, vận mệnh tuyệt không bắn tên không đích. Nó muốn ta sử dụng chiêu này ở đây. Sát chiêu đó chính là hiện tại nhập úng. Sài phu vốn muốn nghĩ ra phương pháp duyên thọ. Không nghĩ đến cuối cùng lại có thành quả này. Sát chiêu hiện tại nhập úng chính là tiên chiêu nhân đạo, có thể giúp tư chất nhân tộc bí mật tập trung vào cơ thể của một nhóm người. Sài phu dùng sát chiêu này làm căn cứ, dùng núi Nhân Yên làm địa lợi, thành lập thế lực siêu cấp Sài Gia. Sài Gia từ lúc mới bắt đầu đã tích cực nuôi dưỡng nhân tộc khác họ. Sau đó lợi dụng sát chiêu hiện tại nhập úng, di chuyển tư chất tộc nhân khác họ lên cơ thể người Sài Gia. Vì thế, hậu bối Sài Gia từ trước đến nay đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tư chất tộc nhân khác họ thì bình thường, không lật nổi sóng gió gì. Ban đầu, Sài Gia có được ưu thế này, không ngừng cuộc khởi, đăng quang bảo tọa đệ nhất thế lực siêu cấp Nam Cương. Xung quanh Sài Gia có ba gia, Hạ Gia. Khoảng cách ba nhà quá gần, vẫn luôn mâu thuẫn với nhau. Bất luận có nhà nào cường thịnh, nhất định sẽ bị hai nhà còn lại liên thủ đối phó. Cộng thêm Xà Gia đã từng lưng tựa bức tường ngăn giới năm vực, lãnh địa hơi nhỏ, tài nguyên không nhiều, dẫn đến mặc dù bồi dưỡng rất nhiều hậu bối thiên tài cũng không có đủ tài nguyên để tu hành. Khi bức tường ngăn giới năm vực biến mất, khiến cho trên dưới nhà họ Xài hưng phấn không thôi. Bởi vì họ có thể tiến quân Trung Châu. Nhưng bức tường ngăn giới biến mất chưa lâu, lại có khí triều quyển tịch thiên hạ. Sau khí triều là truyền thừa liên tiếp xuất hiện. Toàn bộ thế lực siêu cấp năm vực, tán tu, ma tiên đều ra tay tranh đoạt bốn phía. Trên thực tế, cho dù sóng gió này có bình yên trở lại, tình huống của Xài Gia vẫn khó khăn như cũ. Bọn họ dám ra tay với Trung Châu sao? Trung Châu có 10 đại cổ phái tọa trấn. Xét về thực lực, bọn họ còn mạnh hơn cả Nam Cương. Còn một điểm đáng sợ hơn chính là, 10 đại cổ phái Trung Châu có cùng một thượng tông, chính là Thiên Đình. 10 đại cổ phái Trung Châu nội đấu với nhau. Nhưng khi có ngoại địch, bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí, hòa thành một thể. Bây giờ, Xà Gia lại gặp phải nguy cơ lớn nhất trong mấy năm gần đây. Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Lần này Phương Nguyên điều động 3 vị dị nhân bát chuyển đến Xà Gia thương lượng giao dịch, nói ra điều kiện đích thật quá đáng. Phương Nguyên trực chỉ sát Chiêu Hiền Tài nhập úng, núi Nhân Yên và rất nhiều phạm nhân khác họ Xà Gia đang nuôi dưỡng. Đây chính là đạo mốc gốc rễ Xà Gia, nền tảng hạch tâm nhất của Xà Gia. Khó trách sắc mặt trên dưới nhà họ Xài đều rất khó coi. Cổ tiên Xà Gia Xài Khả Khanh còn đứng tại chỗ gầm thét. Phương Nguyên đáng chết. Làm càn. Dám nhục mạ chủ thượng nhà ta. Xem ra, Xà Gia các ngươi có họa diệt tộc đấy. Thạch Tông rống to. Không cần bẩm báo chủ thượng, bây giờ để ba người chúng ta ra tay, tiêu diệt sạch sẽ Xà Gia. Kim Mao Tiên Vương lấy ra hai cái búa lớn, đằng đằng sát khí. Sắc mặt Chư Tiên Xà Gia lập tức thay đổi, vội thúc lên sát chiêu phòng ngự bay lên không trung, dàn sẵn trận địa đón quân địch. Một trận đại hỗn chiến dường như sẽ rất căng thẳng. Tất cả dừng tay. Sắc mặt Băng Viện âm trầm, lại lên tiếng ngăn cản. Băng Viện đại nhân, cái này. Thạch Tông, Kim Mao Tiên Vương liền nhìn Băng Viện. Chương 3413, Xà Gia dao động, 2, Băng Viện là cổ tiên cuối cùng trong ba người tấn thăng thành cổ tiên bát chuyển. Đương nhiên cũng nhờ Phương Nguyên trợ giúp mới bình yên độ kiếp. Nhưng điều đáng nói là Băng Viện lại là nải nải của Tuyết Nhi, mà Tuyết Nhi lại có thân phận rất khủng bố, khiến vô số cổ tiên kiên kỵ. Nàng là vị hôn thê của Phương Nguyên. Vì thế, trong ba người, Thạch Tông và Kim Mao Tiên Vương đều xem Băng Viện là đầu lĩnh, chưa bao giờ chất vấn, biểu hiện hoàn toàn nghe theo. Các ngươi trước cứ bình tĩnh. Băng Viện nói. Thạch Tông hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân thu lại. Kim Mao Tiên Vương thì trừng mắt nhìn cổ tiên Xà Gia, cuối cùng vẫn cất búa lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thở phào một hơi. Dưới sự chủ động dẫn đầu của ông, cổ tiên Xà Gia đều rơi xuống đất, biểu hiện thành ý, mặt Băng Viện trầm xuống, nói với Chư Tiên Xà Gia, lần này chúng ta đến đây không phải là để đối địch với Xà Gia các vị. Chúng ta đích thật là muốn đến giao dịch. Chủ thượng nhà ta nhân từ, cái gọi là ma đầu, thật ra chỉ là sự hiểu lầm của người ngoại đối với hắn mà thôi. Nói một cách bình thường, kết cục của những người bình thường hiểu lầm chủ thượng cũng không quá tốt. Nhưng chủ thượng nhà ta cũng không còn cách nào. Chẳng lẽ người khác đến giết ngươi, ngươi cũng phải ngửa cổ đợi giết sao? Thế gian này làm gì mà có đạo lý như vậy? Ta tin rằng các vị Xà Gia có thể hiểu được. Đồng thời cũng đừng gây phiền phức cho chủ thượng nhà ta. Lời này của Băng Viện chẳng những ẩn chứa sự uy hiếp, hơn nữa còn đổi trắng thay đen. Sai Cán cũng không muốn cãi lại, chỉ chấp tay nói, tộc nhân của ta nói không lựa lời, ta xin bồi tội với quý phương. Nhưng nếu tộc ta đồng ý điều kiện này, chẳng khác nào bứng gốc rễ nhà mình cho người khác. Nhớ ngày đó, khi cổ số mệnh vãn còn. Nó chính là căn cơ của Thiên Đình. Chẳng lẽ Phương Nguyên đại nhân sẽ trao đổi, trực tiếp mua cổ số mệnh sao? Thiên Đình sẽ bán sao? Cứ không không đi ép một thế lực siêu cấp bán gốc rễ cho mình, thế gian này cũng không có đạo lý như vậy. Băng Viện cười lạnh, lập gia như thế nào, đó là chuyện của Xà Gia các ngươi. Các ngươi đừng quá khi dễ dị nhân chúng ta, cổ cũng không cần tùy ý khi dễ chủ thượng nhà chúng ta. Chủ thượng nhà ta nhân từ không giả, nhưng giao dịch bên ngoài là công bằng, chẳng lẽ còn muốn chủ thượng cân nhắc các ngươi lập thân như thế nào sao? Kim Mao Tiên Vương cười hắc hắc, muốn lập thân còn không đơn giản sao? Sai gia các ngươi đầu nhập vào chủ thượng nhà ta là được. Thạch Tông lập tức phụ họa, đúng vậy, trở thành dưới trướng chủ thượng của ta, tiền cảnh quang minh. Dạng người như các ngươi, lẫn vào cũng chẳng có tiền đồ. Ba vị cổ tiên bác chuyển toát lên sự kiêu ngạo. Gần đây, cảm xúc của bọn họ rất sâu sắc. Sai gia im lặng. Phương thức uyển chuyển này chính là để biểu đạt sự từ chối. Ba vị cổ tiên dị nhân cũng không thuyết phục nhiều, càng không nói nhiều. Bọn họ ước gì người cạnh tranh càng ít càng tốt. Băng viện tiếp tục khuyên, thật ra trong lòng các vị đều hiểu rõ, nếu chủ thượng mạnh mẽ cưỡng cầu, nói không chừng sẽ tự mình ra mặt động thủ. Cần chi điều ba người chúng ta đến thương thảo chứ? Đây chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Thành ý của chủ thượng, các ngươi cứ yên tâm. Hãy nhìn đây. Băng viện mở bàn tay ra, lộ ra một con tiên cổ bát chuyển. Chúng tiên xài gia sững người, cảm thấy ngoài ý muốn, lặng yên truyền âm thảo luận. Phương Nguyên thật nguyện trả giá cao sao? Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là cưỡng ép yêu cầu mà thôi. Cổ tiểu tâm này là giả. Phương Nguyên xảo trá âm hiểm, chúng ta không thể bị hắn tùy tiện lừa gạt được. Sau khi thảo luận một phen, Sài Cán lắc đầu, cổ là cổ tốt, chúng ta cũng nhìn thấy được thành ý của Phương Nguyên đại nhân. Nhưng thật ngại quá, mặc dù tại hạ là thái thượng đại trưởng lão của Sài Gia, tu vi cũng chỉ có thất chuyển, làm sao có thể xứng với tiên cổ bát chuyển chứ? Băng viện vừa cười vừa nói, các vị đừng vội vã từ chối, lại xem đây. Băng viện lại mở một bàn tay khác, lại xuất hiện một con cổ. Cũng là tiên cổ bát chuyển. Lần này rất nhiều cổ tiên xài gia động dung. Băng viện nhìn mặt mà nói chuyện, tự tin cười nói, không sai, các ngươi đều không có nhìn lầm. Con tiên cổ này rất thích hợp với xài gia các ngươi. Tiên cổ phòng xài gia các ngươi đang còn thiếu con tiên cổ này. Nếu thêm vào, nhất định có thể tăng lên thành tiên cổ phòng bát chuyển. Gương mặt Sài Cán có chút động dung. Sài gia có tiên cổ phòng bát chuyển có thể đối kháng cổ tiên bát chuyển, thậm chí còn có thể tham gia vào trận chiến khoáng thế cấp Á Tiên Tôn. Quyền nói chuyện hoàn toàn tăng lên một cấp bậc. Là đột phá về chất. Nhưng lúc này Sài Khả Khanh hô lên, các vị thái thượng trưởng lão, mọi người đừng bị ma đầu Phương Nguyên, còn có đám cổ tiên dị nhân trước mắt lừa gạt. Cho dù những tiên cổ này là thật nhưng Sài gia chúng ta đường đường là chính đạo, sao có thể vì lợi ích mà đánh mất bổn phận và vinh quang của bản thân? Chúng ta không thể làm bạn với đám ma đầu này. Nếu đồng ý giao dịch, chúng ta có khác gì đám ma tiên đã từng bị chúng ta khinh bỉ? Nếu tiên tổ Sài Phu còn tại thế, tất sẽ phẫn nộ, bài xích hậu nhân chúng ta bất hiếu. Ha ha ha! Kim Mao Tiên Vương cười to, ngươi đoán sai rồi, tiểu nha đầu. Thạch Tông nói tiếp, cũng không sợ nói cho các người biết, minh chủ Nam Liên Vũ Dung của các ngươi cũng đã nhiều lần giao dịch với chúng ta. Đầu tiên, ông ta mua tiên tại phong đạo cửu chuyển của chúng ta. Hơn nữa còn giao cổ thất chuyển phiến phong cho chúng ta, để chúng ta luyện thành bát chuyển. Chương 3414, nghĩa chính ngôn từ, một, cái gì? Cổ tiên xài gia chấn động. Băng viện khẽ cười nói, ma đạo, chính đạo có khác nhau chỗ nào đâu. Chủ thượng nhà ta chuyển sang chính đạo, ai dám không thừa nhận chứ? Trên thực tế, không chỉ Vũ gia, phòng gia của Tây Mạc cũng đã có minh ước bí mật với bên ta, toàn lực khai phát sa mạc thanh quỷ, không ngừng cung cấp rất nhiều hồn hạch cho chủ thượng. Cổ tiên xài gia lại rối loạn tưng bừng. Bọn họ đã từng nghe nói qua phòng gia Tây Mạc. Động tĩnh gần đây của phòng gia, bọn họ cũng biết. Điều khiến bọn họ chấn động hơn cả là Vũ gia cũng âm thầm hợp tác với Phương Nguyên. Làm sao có thể? Sai Khả Khanh bỗng nhiên kêu to, có muốn hoang ngôn thì cũng nên nói cho giống một chút. Vũ Dung đại nhân là minh chủ Nam Liên chúng ta, sao có thể giảng hòa với các ngươi? Mọi người đừng nghe đám cổ tiên dị nhân này hồ ngôn loạn ngữ. Bọn họ tưởng rằng chỉ nói vài lời hoang ngôn là có thể lừa gạt được chúng ta. Nhưng lần này, chúng tiên Sài Gia lại im lặng không nói. Sài Khả Khanh vừa mới thăng tiên không lâu, lại có liên quan đến vấn đề cá nhân, mặc dù có tài năng và thiên phú, nhưng vẫn luôn nhận được sự chăm sóc của tiền bối, vì thế đối với tình đời đều không hiểu thấu. Thậm chí, hiểu biết về giới cổ tiên còn không sâu sắc bằng Thương Tâm Từ. Cổ tiên dị nhân đã nói như vậy, chư tiên xà gia đều tin là thật. Bởi vì những thứ này chỉ cần kiểm chứng một phen sẽ có dấu vết để lại. Cổ tiên dị nhân đã nói ra, vậy thì không sợ kiểm chứng, thậm chí còn có thể cung cấp chứng cứ trực tiếp nhất. Sai Khả Khang không tin Vũ Dung sẽ làm ra mấy chuyện này, nhưng chúng tiên xà gia đều là những nhân vật trải đời lâu năm, thậm chí trước đó xà gia còn có một giao dịch bí mật với Lục Quý Nhân, vẫn còn để lại một đường lui. Băng Viện lại nói, chủ thượng nhà ta đã quyết tâm muốn xây dựng bí cảnh thiên địa nhân hải. Tính cách của chủ thượng, nghĩ rằng các vị cũng đã hiểu rõ. Cho dù tất cả người trong thiên hà phản đối, hắn cũng vẫn làm tất cả, tuyệt không bởi vì ai ngăn cản mà bỏ qua. Các người có thể hỏi thăm chuyện phát sinh cách đây không lâu ở Đông Hải. Cổ tiên dị nhân chúng ta ra tay đồ sát nhân đạo trên từng hải đảo ở Đông Hải chính là để thu thập tài nguyên hoàn thiện nhân hải. Các ngươi nhìn thấy có thế lực siêu cấp chính đạo Đông Hải nào, có một nhà nào ló đầu ra công khai phản đối hay không? Ha ha ha, bên trong chính khí minh có Á Tiên Tôn như khí hải lão tổ mà còn ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi Nam Liên các ngươi. Tâm trạng chư tiên xài gia kịch liệt dao động, vội vàng truyền âm. Giới cổ tiên Đông Hải chính xác đã phát sinh thảm kịch. Đúng vậy, mặc dù đám cổ tiên dị nhân này ghê gớm vô cùng, nhưng nói chuyện cũng không phải là không có đạo lý. Chính khí minh Đông Hải có Á Tiên Tôn khí hải lão tổ mà còn như thế, huống chi Nam Liên chúng ta không có cường giả như vậy. Càng hỏng hơn chính là Vũ Dung còn âm thầm hợp tác với Phương Nguyên. Thế của Phương Nguyên cường hãn như vậy sao? Địch mạnh ta yếu, chi bằng bảo tồn lực lượng, lưu lại chờ tương lai mới là hành vi sáng suốt. Chư tiên xà gia bi phẫn phát hiện, bọn họ không phải là đối thủ của Phương Nguyên, thậm chí không phải là đối thủ của ba vị cổ tiên bát chuyển trước mặt. Càng làm cho bọn họ tuyệt vọng chính là, cho dù bọn họ phản kháng, Nam Liên cũng không cung cấp bất kỳ che chở nào cho bọn họ. Cho dù Nam Liên có, chỉ sợ cũng không che chở nổi cho bọn họ. Trên núi Nhân Yên của bọn họ có rất nhiều nhân tộc. Nếu muốn đánh, số nhân tộc này cũng là nhược điểm của xà gia, bọn họ bảo vệ không nổi. Trong lịch sử, ba gia, hạ gia làm khó xà gia, cũng đã nhiều lần dựa vào điều này mà uy hiếp. Chỉ cần có hành động uy hiếp núi Nhân Yên, đủ để xà gia sợ ném chuột vỡ bình. Thương lượng đến lúc này, từ trên xuống dưới xà gia đều có khuynh hướng hợp tác với Phương Nguyên. Cũng không còn cách nào. Địch mạnh ta yếu nhiều lắm. Duy chỉ có một người, Sai Khả Khanh há miệng nói, các vị, hãy nghe ta nói một lời. Ngươi câm miệng cho ta. Sai Cán không nhẫn nại, tiện tay vung lên phong ấn Sai Khả Khanh, khiến nàng ta không thể động đậy. Gương mặt Sai Khả Khanh hiện lên sự chấn kinh, vạn lần không nghĩ đến Thái Thượng Đại Trưởng Lão nhà mình sẽ làm như vậy. Thủ đoạn này cũng khiến con ngươi ba vị cổ tiên dị nhân co rụt lại. Sai Cán thi triển một chiêu này. Toàn bộ quá trình đều không để lộ khí tức. Không cảm nhận được khí tức bộc phát, cổ tiên dị nhân cũng không thể phán đoán đây là sát chiêu lưu phái nào. Sai gia rốt cuộc cũng là thế lực siêu cấp Nam Cương, vẫn phải có nội tình. Sai Cán nghiêm mặt nhìn chằm chằm một vị cổ tiên Sai gia, Sai Đôi Sơn, ngươi hãy quản hậu bối của ngươi cho tốt. Vâng. Sai Đôi Sơn lập tức đến bên cạnh Sai Khả Khanh, đưa tay đặt lên vai. Trong nháy mắt, phong ấn trên người Sai Khả Khanh còn tăng thêm. Trong lòng Sai Khả Khanh chấn động mãnh liệt, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Nàng chuyển động ánh mắt, nhìn vị tiên tổ vĩ ngạn của mình. Rất nhanh hốc mắt phím hồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng ba cổ tiên dị nhân đồng thời hiện lên một suy nghĩ giống nhau. Đại cục đã định. Một ngày sau, núi Nhân Yên đột nhiên gặp phải thú tai trăm năm khó gặp. Một con hoang thú thái cổ thổ đạo từ dưới đất chui lên, nhằm vào lúc đại bản doanh xài gia đang trống rỗng. Lúc này, chư tiên xài gia xuất động bốn phía, tranh đoạt rất nhiều truyền thừa, phúc địa, lưu lại trong đại bản doanh chẳng qua chỉ có mấy vị cổ tiên lục chuyển mà thôi. Để bảo vệ lê dân bách tính, mấy vị cổ tên xài gia lưu thủ lấy Sai Khả Khanh dẫn đầu, không để ý đến tổn thất xài gia. Ngang nhiên phát động sát chiêu. Chiêu này đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Mặc dù hoang thú thái cổ bị diệt trừ nhưng núi Nhân Yên lại bị tổn thất thật nặng, gần như tạo thành một cái hố to. Cũng may bảo vệ được một số tộc nhân. Chương 3415, nghĩa chính ngôn từ, 2, tuy rằng tiên phàm khác nhau, nhưng trong mắt Xà Gia thì không có gì khác nhau. Mạng người quan trọng, tính mệnh phàm nhân và cổ tiên đều quý như nhau. Để tận khả năng cứu thêm nhiều sinh mệnh, cho dù có hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng. Đây chính là lý niệm Xà Gia ta, là phẩm hạnh chính đạo Xà Gia. Thái thượng đại trưởng lão Xà Gia Xài Cán đã phát biểu trước giới cổ tiên Nam Cương, vô cùng nghĩa chính ngôn từ. Ba vị cổ tiên dị nhân đã bí mật trở lại. Núi Nhân Yên đương nhiên là do bọn họ ra tay. Dựa theo minh ước bọn họ đã thương lượng xong với Xà Gia, Xà Gia bán núi Nhân Yên. Đa số bách tính sinh sống trên núi, chỉ lưu lại tộc nhân nhà mình và một số bách tính ngoại tộc để làm màu. Cổ tiên Xà Gia cũng không tự mình ra tay, do cổ tiên dị nhân ra tay tàn sát phạm nhân núi Nhân Yên. Cuối cùng, ba người còn mang đi thành quả nhân tộc của Xà Gia, để lại cho Xà Gia một phần chân truyền viêm đạo và ba con tiên cổ bát chuyển. Ha ha ha, nhiệm vụ lần này của chủ thượng, ranh giới cuối cùng là năm con tiên cổ bát chuyển, không nghĩ đến chúng ta chỉ xuất ra ba con là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thạch Tông cười to. Cho dù Xà Gia là gia tộc siêu cấp, chiếm cứ Nam Cương đã lâu, cũng chưa từng va chạm xã hội. Ba con tiên cổ bát chuyển cũng đủ nện choáng bọn họ rồi. Kim Mao Tiên Vương tỏ vẻ khinh thường. Bây giờ, trong bản quy đổi bên trong tiên khiếu chí tôn vẫn còn hơn 20 con tiên cổ bát chuyển. Cổ tiên có thể dùng điểm cống hiến để đổi những con tiên cổ bát chuyển này. Trước đây, Phương Nguyên trợ giúp rất nhiều cổ tiên độ kiếp, số lượng cổ tiên bát chuyển trong tiên khiếu chí tôn tăng vọt. Cũng chính vì thế, Phương Nguyên đã rút ra một số tiên cổ bát chuyển bỏ vào bản quy đổi. Hành động đó kích thích đám cổ tiên bát chuyển biến thành trâu đực đỏ mắt, bị khơi dậy sự nhiệt tình. Thậm chí là điên cuồng. Mặc dù rất nhiều cổ tiên đều biết rất rõ, Phương Nguyên đang treo củ cà rốt trước mặt mọi người, còn cổ tiên giống như con la lao mình chạy theo. Nhưng quả cà rốt này thật sự quá lớn, màu sắc thu hút, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tiên cổ bát chuyển khó có đến cỡ nào, khó luyện đến cỡ nào. Các cổ tiên hoàn toàn không chịu được sự dụ hoặc này. Chúc mừng băng viện đại nhân đã tiết kiệm được hai con tiên cổ bát chuyển cho chủ thượng. Lần này trở về, nhất định sẽ được thưởng một khoản điểm cống hiến rất phong phú. Kim Mao Tiên Vương xu nịnh. Thù lao nhiệm vụ của Phương Nguyên cũng không phải đã thành hình thì không thể đổi. Theo tình huống cụ thể mà biến hóa, xét tăng giảm thù lao theo mức độ tương ứng. Băng viện thận trọng cười một tiếng, thật ra cống hiến nhiều ít bao nhiêu, ta cũng không để ý, ta tiết kiệm được hai con tiên cổ bát chuyển cũng không phải ham muốn điểm cống hiến, thuần túy chỉ là trợ giúp người trong nhà. Các người cũng biết, Tuyết Nhi nhà ta lại vị hôn thê của Phương Nguyên đại nhân mà. Lại là lời này. Băng viện lại khoe khoang mối quan hệ giữa bà ta và chủ thượng. Thạch Tông và Kim Mao Tiên Vương liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn được biểu hiện phức tạp trong mắt của nhau. Nói thật, bọn họ thường xuyên nghe băng viện nhắc đến mối quan hệ này. Đã sớm nghe đến lỗ tai mọc kén. Cho dù vậy, lần nào nghe được, Thạch Tông và Kim Mao Tiên Vương cũng không khỏi cảm thấy vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Cũng không muốn băng viện cứ tiếp tục cái đề tài này, Thạch Tông nói sang chuyện khác, các ngươi nói xem, rõ ràng thực lực bên ta hùng hậu như thế, vì sao chủ thượng lại muốn dùng lợi lớn để giao dịch với Xài Gia chứ? Kim Mao Tiên Vương lập tức lên tiếng, theo ta thấy, chủ thượng lần lượt giao dịch với Vũ Gia, Xài Gia và Phòng Gia, chỉ sợ là muốn chuyển sang chính đạo thôi. Thạch Tông thở dài một tiếng, nếu ta có địa vị và thực lực như chủ thượng. Đã sớm đại sát tứ phương, ai có thể cản ta? Ha ha ha, chỉ là Xài Gia, gãy đầu ngón tay là có thể khiến cho bọn họ hôi phi yên diệt, cần chi nói chuyện làm ăn với bọn họ. Băng viện hừ lạnh một tiếng, cho nên, Thạch Tông ngươi mới không trở thành người như chủ thượng. Chủ thượng cân nhắc từ trước đến nay đều nhìn xa trông rộng, sao chúng ta có thể tùy tiện ước đoán được? Chúng ta mạo muội ước đoán, không khác nào sâu kiến đi ước đoán nhật nguyệt. Đúng vậy, đúng vậy. Kim Mao Tiên Vương vội vàng phụ họa, thật ra, cho dù chuyển sang chính đạo, thời gian của chúng ta cũng rất tốt. Ngươi thấy không? Đám cổ tiên Xài Gia giận mà không dám nói gì, thật là thoải mái. Ta chỉ là một cổ tiên người lông, rốt cuộc cũng nếm được mùi vị bình đẳng. Nói đến đây, ba vị cổ tiên dị nhân nhìn nhau, tất cả đều mỉm cười. Băng viện tổng kết lại, mặc kệ chủ thượng đi theo chính đạo hay ma đạo, chúng ta chỉ cần hiểu rõ một điều là được. Đó chính là vẫn luôn đi theo bước chân chủ thượng. Chủ thượng cần đàm phán, giao dịch, chúng ta sẽ thi hành. Chủ thượng muốn giết ai, muốn chặt ai, chúng ta sẽ đi chém cái tên gia hỏa xui xẻo đó. Đó là đương nhiên. Kim Mao Tiên Vương dùng sức đánh vào ngực của mình. Thạch Tông cũng gật đầu liên tục, cảm khái nói, nhìn chung trong lịch sử nhân tộc, ngoại trừ nhân tổ, ta cũng chỉ bội phục có một mình chủ thượng. Trong khoảng thời gian này, cổ tiên dưới trướng Phương Nguyên đã có sự thay đổi rất lớn. Thay đổi bên ngoài là tu vi của bọn họ, thực lực tăng lên rất nhanh. Thay đổi bên trong chính là lòng trung thành của bọn họ không ngừng tăng vọt. Hung uy cường giả, minh ước khắc nghiệt, chiến tích kinh khủng khiến cho cổ tiên cảm thấy e ngại, không dám phản kháng. Nhưng dựa trên cơ sở này, Phương Nguyên chỉ cần cho chút chỗ tốt, nhất định có thể khiến cho các cổ tiên khác mang ơn. Bây giờ, đãi ngộ của Phương Nguyên, các thế lực khác hoàn toàn không thể mang lại cho bọn họ. Lợi ích to lớn như vậy khiến cho các cổ tiên đoàn kết chặt chẽ bên cạnh Phương Nguyên. Chương 3416, xây dựng đạo mạch, một, tiên khiếu chí tôn. Một con bướm rất lớn đang nhẹ nhàng bay múa giữa không trung. Toàn thân con bướm trắng noãn, tản ra vân quang uyển chuyển. Tốc độ của nó lúc nhanh, lúc chậm. Khi nhanh chẳng khác nào thuấn di, khi chậm lại khoan thai tự đắc, giống như lá cây tung bay. Đây chính là sát chiêu đồ đằng, vân quang hồ điệp. Chiến bộ độ từ vạn thú hỗn thải thiên khai sáng ra sát chiêu đồ đằng, giá trị cực cao. Căn cứ phẩm cấp của những sát chiêu đồ đằng này mà chia thành đồ đằng cơ sở, đồ đằng đặc biệt và đồ đằng siêu tuyệt. Đồ đằng cơ sở có mấy loại? Trong đó bao gồm đồ đằng hổ u đô lực, đồ đằng kim chung, đồ đằng vũ ưng. Cổ tu bên trong vạn thú hỗn thải thiên sau khi tu luyện thành đồ đằng cơ sở, tiếp tục tấn thăng chính là đồ đằng đặc biệt phù hợp với bọn họ. Những đồ đằng này thường vì cổ tiên khác nhau mà khác nhau. Ví dụ như, chiến bộ độ kết hợp hai đồ đằng là vũ ưng và lôi ngư lại với nhau thành đồ đằng công bằng. Đây chính là đồ đằng đặc biệt của y, người bên ngoài hoàn toàn không học được, bởi vì đồ đằng này có mối liên quan chặt chẽ với quy mô phân bố đạo ngân trên người chiến bộ độ. Bên trên đồ đằng đặc biệt còn có đồ đằng siêu tuyệt. Số lượng đồ đằng này vô cùng thưa thớt, cũng rất hiếm thấy, gần như mang tính truyền thuyết. Dù sao, chiến bộ độ chỉ nghe nói mà chưa bao giờ thấy qua. Rất nhiều cổ tu bên trong vạn thú hỗn thải thiên đều biểu thị sự hoài nghi với sự tồn tại của đồ đằng này. Nhưng dựa theo suy tính của Phương Nguyên, hẳn là có. Nghe đồn, đồ đằng siêu tuyệt hoàn toàn có thể thoát ly khỏi cổ tu mà đơn độc tồn tại, bản thân có thể tu hành, rất có linh tính. Đây chẳng phải là Thanh Cừu sao? Bản thân Thanh Cừu chính là một sát chiêu, trải qua Nguyên Liên Tiên Tôn bố trí, cuối cùng biến thành một con hoang thú thái cổ truyền kỳ. Đường đường là U Hồn Ma Tôn cũng rơi vào tay Thanh Cừu. Ngàn vạn đại đạo, rốt cuộc cũng trăm sông đổ về một biển. Sát chiêu đồ đằng đạt đến cực hạn sẽ giống như Thanh Cừu, từ vật chết biến thành một vật có sinh mệnh. Đổi góc độ mà suy nghĩ, luyện cổ cũng giống như vậy. Cổ tu cô động rất nhiều vật chết là cổ tài thành một con cổ trùng có sinh mệnh. Mà cổ trùng, bản chất chính là sát chiêu. Sinh mệnh, cổ trùng, sát chiêu chẳng qua chỉ là hình thức của đạo mà thôi. Đáng tiếc trước mắt, sát chiêu đồ đằng còn chưa thể cải tiến thành sát chiêu hợp lại. Phương Nguyên tiếc nuối trong lòng. Khi sát chiêu đồ đằng phóng ra bên ngoài, rời khỏi tiên thể chí tôn, không được tự tại thiên ngân bảo vệ. Có lẽ chờ đến khi cảnh giới thiên đạo của ta tăng lên, có thể lợi dụng đạo ngân thiên đạo tham gia xây dựng sát chiêu đồ đằng, hình thành sát chiêu hợp lại đồ đằng. Phương Nguyên đã tính ra được. Cảnh giới thiên đạo của hắn cần tăng lên. Trên thực tế, cảnh giới thiên đạo của hắn cũng cần tăng lên. Hắn không ngừng luyện hóa đạo ngân thiên đạo, biến nó thành tự tại thiên ngân, không ngừng tiếp xúc và vận dụng tiên cổ thiên đố. Những kinh nghiệm này đã mang cho hắn sự cảm ngộ đối với thiên đạo. Chỉ là cảnh giới thiên đạo còn cách cấp đại sư một khoảng cách lớn. Cảnh giới đại sư thiên đạo là điểm chất biến đầu tiên. Phương Nguyên không ngừng tu luyện ra sát chiêu đồ đằng. Cho nên trước mắt, hắn vẫn đang làm một chuyện, chính là trữ hàng sát chiêu đồ đằng. Những đồ đằng này đều được Phương Nguyên lựa chọn cẩn thận từ đồ đằng cơ sở. Sau khi triệt để hoàn thiện, chúng sẽ có cấp độ bát chuyển. Một tin tức truyền đến, quấy nhiễu Phương Nguyên tu hành. Phương Nguyên tạm dừng tu hành, kiểm tra tin tức này. Những tin tức này đến từ Lục Quý Nhân, là ông hồi âm cho hắn. Trọng điểm của bức thư là trình bày phương pháp xây dựng địa mạch nhân tạo. Suy nghĩ cải tạo tiên khiếu chí tôn của ta quả nhiên có thể thực hiện. Sau khi Phương Nguyên kiểm tra xong, mang theo tâm trạng vui sướng, âm thầm gật đầu. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên mở bản quy đổi, tiến hành đầu tư, bồi dưỡng cổ tiên. Thực lực chư tiên dưới trướng Phương Nguyên trở nên bành trướng, trở nên tích cực, chủ động xuất kích bốn phía. Tình huống tiên khiếu chí tôn đã hoàn toàn ổn định lại. Phương Nguyên tính, hắn ít nhất có thể nuốt thêm ba động thiên nữa mới có thể đạt đến cực hạn sinh thái sụp đổ. Nhưng tình huống như vậy, Phương Nguyên vẫn không hài lòng. Trước đại chiến phong ma quật, hắn nhất định phải nuốt sạch tất cả động thiên, nâng thực lực bản thân đến cực hạn. Tương lai đối mặt với tôn giả bên trong phong ma quật, hắn mới có thể ung dung đối mặt với cường địch. Nhưng, cho dù Phương Nguyên đưa hết tất cả cổ tiên liên minh dị tộc vào tiên khiếu chí tôn, thậm chí để khí hải lão tổ tọa trấn cũng không nuốt được hết toàn bộ động thiên hai thiên. Cho dù có thể làm như vậy, Phương Nguyên cũng không làm. Bởi vì làm như vậy, sinh thái bên trong tiên khiếu chí tôn sẽ rất hỗn loạn. Chỉ cần không chú ý, nó sẽ sụp đổ. Bây giờ Phương Nguyên đang yên ổn mà đã phiền phức như vậy rồi. Một khi đối chiến với tôn giả, bị tôn giả phát hiện ra nhược điểm, nhất định sẽ có thủ đoạn nhắm vào nhược điểm của Phương Nguyên. Trên thực tế, khí vận ngân trụ của Phương Nguyên rất lỏng lẻo, cũng không ngưng thực, ám chỉ nhược điểm của Phương Nguyên rất có khả năng bị tôn giả nhắm vào. Chỉ dựa vào nhân lực là không được, Phương Nguyên suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ đến một phương pháp khác. Đó chính là xây mạch. Thiên có thiên mạch, địa có địa mạch, nhân có nhân mạch. Cái gọi là mạch. Đây là một thứ rất đặc biệt, không chỉ tập trung đạo ngân, đồng thời còn ẩn chứa tính chất lưu động. Chương 3417, xây dựng đạo mạch, 2. Mặc dù thiên mạch vô hình nhưng ẩn chứa đạo ngân thiên đạo phong phú. Đồng thời những đạo ngân này cũng không phải từ đầu đến cuối đều không thay đổi, mà không ngừng biến hóa. Cho nên ban đầu, khí triều quyển tịch thiên hạ. Sau mỗi lần khí triều biến mất đều có quả khí công sinh ra. Trong hai thiên, bởi vì những động thiên này đều sắp xếp trên tiết điểm thiên mạch, vì vậy quả khí công xuất hiện càng thêm rõ ràng, hình thành tai họa. Địa mạch cũng giống như vậy. Sau trận truy sát chiến Phương Nguyên, địa mạch hiện hình, xuyên suốt năm vực. Phương Nguyên Lục Quý Nhân đã mượn nhờ đặc tính địa mạch lưu động mới thuận lợi chạy thoát. Vì sao tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên lại liên tiếp có những tình thế dị thường phát sinh? Căn nguyên chân tướng này rốt cuộc là cái gì? Mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu? Phương Nguyên truy đến cùng, cuối cùng cho ra đáp án vô cùng ý vị, sâu xa. Đáp án này chính là đạo ngân tiên khiếu chí tôn không bài xích nhau. Đạo ngân khác nhau sẽ bài xích nhau. Nhưng bên trong tiên khiếu chí tôn lại không, đạo ngân tất cả lưu phái đều có thể nhẹ nhõm hòa hợp. Nhưng hòa hợp quá độ cũng không phải chuyện tốt. Chuyện thế gian chưa từng có chuyện tốt tuyệt đối hay chuyện xấu tuyệt đối. Giống như trước đó, Nghê Gia gặp phải thiên tai thiên thạch. Cấp bậc thiên tai thiên thạch này rất cao. Phương Nguyên không ra tay thì không thể giải quyết. Đầu nguồn thiên tai thiên thạch này chính là một trận mưa lửa ở tiểu xích thiên mà thôi. Sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên hỏa nguyên, đạo ngân viêm đạo tăng vọt, khiến cho tiểu xích thiên phát sinh mưa lửa tấp nập. Trong tất cả những trận mưa lửa, có một trận không ngừng lớn mạnh, trùng hợp bắn phá một hồ thanh lửa. Đạo ngân mưa lửa và đạo ngân hồ thanh lửa nhẹ nhàng kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành mưa lửa thiên thạch cấp độ lục chuyển. Mưa lửa thiên thạch tiến vào tiểu chanh thiên, kết hợp với đạo ngân dọc đường, uy lực tăng vọt lên thất chuyển. Xuyên qua tiểu hoàng thiên, kết hợp với đạo ngân kim đạo, uy năng một lần nữa nâng lên bát chuyển. Chờ đến lúc rơi xuống đỉnh đầu Nghê Gia, quy mô đám thiên thạch này đã lớn mạnh, có đến hàng ngày hàng vạn. Nhỏ nhất cũng bằng một mẫu, lớn nhất thì to bằng ngọn núi. Nếu đạo ngân bài xích nhau, sẽ không có tai kiếp đó, rất có thể sau khi mưa lửa bắn phá hồ thang lửa, cũng bởi vì trong hồ ẩn chứa đạo ngân thổ đạo, bài xích nhau mà uy năng giảm xuống, sau đó dừng lại. Bên trong tiên khiếu chí tôn. Bởi vì đạo ngân hòa hợp, sau khi mưa lửa đi qua hồ thang lửa đã trở thành mưa thiên thạch. Sau khi Phương Nguyên nhìn rõ điểm mấu chốt này, đã hiểu ra được pháp môn trị tận gốc tiên khiếu chí tôn. Rất đơn giản, chính là để cho đạo ngân bên trong tiên khiếu chí tôn bài xích nhau. Một khi bài xích nhau, vấn đề lớn nhất của tiên khiếu chí tôn sẽ được giải quyết dễ dàng, ổn định như năm vực bên ngoài. Nội dung trong thư của Lục Quý Nhân cũng đã khẳng định phương pháp trị rễ này của Phương Nguyên. Ông nhấn mạnh, khi ảnh tông luyện chế cổ tiên thai chí tôn, cõi yên vui người nắm đã từng ra tay tương trợ. U hồn ma tôn có lẽ phát hiện ra mánh khóe nhưng cũng có thể không phát hiện. Nhưng những thứ này chỉ là râu ria. Mặc dù u hồn ma tôn và nhạc thổ tiên tôn đối lập nhau, nhưng trong chuyện cổ số mệnh, bọn họ đã đạt thành ăn ý với hồng liên ma tôn. Lục Quý Nhân phân tích, nguyên nhân cổ tiên thai chí tôn có thể cao đến cửu chuyển nằm ở chỗ đạo ngân không bài xích nhau. Nhưng muốn tiến thêm một bước thăng lên thập chuyển, nhất định phải để đạo ngân bài xích nhau. Bài xích nhau không phải lùi lại một bước mà là để đạo ngân bên trong tiên thể chí tôn có thể dựa theo tâm ý chủ nhân, khi thì tự do giao hòa. Khi thì ổn định bài xích nhau. Nếu đạo ngân tự do bài xích nhau, có thể giải quyết được nhược điểm lớn nhất của tiên thể chí tôn, công mạnh thủ yếu. Nhưng, muốn làm được đến bước này, Phương Nguyên hiển nhiên không đủ năng lực. Thậm chí u hồn ma tôn cũng không làm được đến mức này. Dù sao đây không phải cổ tiên thái chí tôn cửu chuyển mà là thập chuyển. Tiên cổ cửu chuyển đã rất hiếm và mạnh, thập chuyển lại càng chỉ là truyền thuyết. Phương Nguyên sống hơn trăm năm, cũng chỉ nghe được hai con tiên cổ thập chuyển mà thôi. Một là cổ vận mệnh. Một trong chủ tài luyện chế cổ vận mệnh chính là cổ số mệnh cửu chuyển. Hai là cổ vĩnh sinh. Tin đồn này bắt nguồn từ nhân tổ truyện. Hiện tại, Phương Nguyên từ thư của Lục Quý Nhân mà biết được có con tiên cổ thứ ba có hy vọng tấn thăng thành cổ thập chuyển, cổ tiên thai chí tôn. Phương Nguyên không thể khiến cho đạo ngân bài xích nhau, vậy thì làm sao đây? Dễ làm thôi. Đã không để cho đạo ngân bài xích nhau được, vậy hắn dứt khoát ở một điểm, khiến đạo ngân hòa hợp và ngưng tụ hơn. Nhưng ngưng tụ và hòa hợp là phải có lựa chọn, phải nằm trong sự khống chế của Phương Nguyên. Có biện pháp gì tốt không? Không cần Phương Nguyên suy nghĩ nhiều, phương pháp xây mạch giống như manh mối tra ra được. Nhanh chóng xuất hiện trong đầu hắn. Đạo mạch có rất nhiều loại. Thiên mạch, địa mạch, nhân mạch, còn có hỏa mạch, thủy mạch. Đáy biển Đông Hải có mạch nước ngầm, tung hoành ngang dọc, là tài nguyên giao thông tự nhiên. Rất nhiều thương đội Đông Hải lợi dụng cổ trùng chui vào đáy biển, mượn một mạch nước ngầm nhanh chóng di chuyển, trong thời gian ngắn vượt qua mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm tiến hành mua bán. Đây chính là một loại của thủy mạch. Bên trong chân truyền nhạc thổ tiên tôn Nam Cương, đương nhiên có phương pháp kiện toàn địa mạch nhân tạo. Nhưng phương pháp áp dụng cụ thể, Phương Nguyên còn phải tham khảo từ Lục Quý Nhân. Chương 3418, Phương Hoán trùng sinh, 1, đối với Lục Quý Nhân và nhạc thổ tiên tôn, Phương Nguyên thủy chung vẫn có sự đề phòng. Ví dụ như, Phương Nguyên chưa bao giờ để Lục Quý Nhân tiến vào tiên khiếu chí tôn của hắn. Ví dụ như mộng cảnh nhạc thổ tiên tôn, phúc địa người nắm, Phương Nguyên đều giữ lại, cũng không tùy tiện ra tay. Kết hợp với đề nghị của Lục Quý Nhân, ta chỉnh sửa lại một số ý tưởng ban đầu, thực hiện cho thuần thục. Giai đoạn trước có thể để các cổ tiên khác bố trí. Cũng có thể để cho mộng cầu chân thăm dò mộng cảnh nhạc thổ tiên tôn, gia tăng cảnh giới thổ đạo. Điều này sẽ rất có lợi cho việc kiến tạo địa mạch. Trung Châu, chỗ sâu trong cống ngầm. Bên trong một bích động tĩnh mịch bỗng nhiên lóe lên hai luồng ánh sáng lạnh lẽo. Đây là ánh mắt của Bạch Ngưng Băng. Nàng đã kết thúc bế quan, không chỉ tu hành sát chiêu băng tuyết, hơn nữa còn có sở ngộ về băng tuyết đạo. Ta rõ ràng có thể cảm nhận được lý giải của mình đối với băng tuyết đạo sâu thêm mấy phần, khoảng cách đến tông sư cũng không còn xa. Bạch Ngưng Băng lẩm bẩm. Đáng tiếc, sau khi ta chuyển sang Long Nhân, hiệu suất lĩnh ngộ băng tuyết đạo thấp hơn rất nhiều. Cấp đại sư bây giờ cũng là do tích lũy lúc trước. Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh băng phách thể, có ưu thế cực mạnh đối với việc tu hành băng tuyết đạo, hồn đạo, cảnh giới có thể nói là nhanh chóng tăng vọt. Nhưng sau khi thay đổi nhục thân, phương diện này đã bị ảnh hưởng. Long Nhân am hiểu nô đạo. Nếu Bạch Ngưng Băng chuyển sang tu nô đạo sẽ có ưu thế. Chỉ là mức độ ưu thế kém hơn băng minh băng phách thể tu hành băng tuyết đạo, hồn đạo. Người là linh hồn của vạn vật, thiên phú thập tuyệt thể tuyệt đối mạnh hơn thiên phú chủng tộc dị nhân. Bạch Ngưng Băng cẩn thận rời khỏi bích động. Bích động này do thiên nhiên thành hình, nằm trên vách đá của một cống ngầm. Bạch Ngưng băng lặng yên thôi động sát chiêu Nặc Tức Băng Châu. Rất nhanh, trên cổ của nàng xuất hiện một sợi dây nhỏ vòng quanh cái cổ Ưu Nhã của nàng một vòng. Chiêu này là do Bạch Ngưng băng sáng tạo ra, cũng không phải bắt nguồn từ chân truyền Bạch Tướng. Bạch Ngưng băng thôi phát sát chiêu cũng không để lộ khí tức. Bởi vì những khí tức này đều đã chứa đựng, hóa thành từng viên băng châu nho nhỏ, sắp xếp lại thành một sợi dây. Nhược điểm của chiêu này nằm ở chỗ, thứ nhất nó sẽ hy sinh một chút uy năng của sát chiêu. Thứ hai, một khi băng châu quá nhiều, chúng sẽ dung hội thành một thể. Hóa thành một sợi dây treo cổ ghìm chặt cổ Bạch Ngưng băng, khiến nàng bị tổn thương, thậm chí là tử vong. Thăm dò cống ngầm nhất định phải có thủ đoạn ẩn tàng khí tức. Bạch Ngưng băng bình tĩnh thôi phát sát chiêu điều tra xung quanh. Sau khi rời khỏi tàn địa, nàng đã tu hành trong cống ngầm này, bị đàn thú hoang dã truy kích, vô cùng thiệt thòi. Cũng may mà có sát chiêu Bạch Tướng, cho dù còn sót lại một mảnh vụn, đều có thể khiến Bạch Ngưng băng bất tử không chết. Nếu không, nàng ta tuyệt đối không tồn tại đến lúc này. Trong phạm vi trăm dặm có ba con hoang thú thái cổ, còn có một đàn hoang thú thượng cổ. Bạch Ngưng băng rất nhanh tìm hiểu được tình huống. Nàng chỉ có tu vi thất chuyển, nhưng hoàn cảnh ở đây lại rất hiểm ác. Cổ tiên bát chuyển bình thường xuống thăm dò cũng phải tốn nhiều công sức. Nhưng mặt khác của phong hiểm chính là lợi ích to lớn. Tài nguyên tu hành ở đây là bát chuyển. Cho dù Bạch Ngưng băng không sử dụng được, cũng có thể bán vào Bảo Hoàng Thiên, đổi lấy vật mình cần. Bạch Ngưng băng trời sinh thích mạo hiểm. Tình huống mà mọi người nơm nớp lo sợ, nàng ta lại đắm chìm vào bên trong, vô cùng hưởng thụ, nhiều lần nhận được sự kích thích từ bên bờ sinh tử. Ta tu hành ở đây. Mặc dù nguy hiểm nhưng lại có sinh cơ. Trở lại năm vực hai thiên mới là nguy hiểm. Mặc kệ là Phương Nguyên, Ảnh Tông hay Thiên Đình, tất cả đều muốn bắt ta. Bạch Ngưng băng cũng có phán đoán rõ ràng đối với tình thế. Sao? Trong lúc Bạch Ngưng băng đang định ra khỏi động, bỗng nhiên biến sắc. Nàng phát hiện đa số giả thú đang chiếm cứ một phương bỗng nhiên giống như mèo ngửi được mùi tanh, điên cuồng di chuyển, lao nhanh về một hướng. Mặc dù cũng có một số đàn thú, giả thú bất vi sở động, nhưng rất nhanh khó chống đỡ được ý chí của đa số giả thú, cũng quyển tịch đi theo. Thế là một thú triều quy mô thật lớn nhanh chóng thành hình dưới mắt Bạch Ngưng băng. Chuyện gì xảy ra thế? Đám giả thú này dường như đang bị một sự vật thần bí nào đó thu hút, từ bỏ tranh đấu và chém giết, điên cuồng lao đến đó. Rốt cuộc là cái gì? Bạch Ngưng băng không khỏi dâng lên sự hiếu kỳ. Nàng không do dự, lập tức thôi động sát chiêu, lẫn vào trong thú triều. Thú triều dần dần hội tụ, bên trong có rất nhiều hoang thú thượng cổ, thỉnh thoảng đang xen những con hoang thú thái cổ, bao quanh một ngóc ngách. Vị trí này nằm trên một vách đá, chậm rãi nhô lên như một ngôi mộ. Lúc này, nó đang tản ra ánh sáng màu vàng nâu và màu đỏ tươi. Ánh sáng như nước, sáng chói mắt. Đỉnh cao nhất của ngôi mộ đất có một tấm bia. Trên bia mộ có văn tự, nhưng bị ánh sáng che chắn. Cho dù sử dụng sát chiêu điều tra cũng không phát hiện được. Bạch Ngưng băng đã sớm biến thành Bạch Tướng, lẫn chung một chỗ với đàn thú. Đây là nơi nào? Tại sao lại có khí tức thổ đạo, viêm đạo nồng đậm như vậy? Bên trong cất giấu thứ gì? Chẳng lẽ là tiên tài? Hay tiên cổ? Nhưng vì sao lại có mộ bia? Trên bia mộ mơ hồ có chữ. Là ai đã được an táng ở đây? Bạch Ngưng băng lại liếc nhìn giả thú bên cạnh. Trong lòng nàng biết rất rõ, trong đàn thú này, đa số là mãnh thú viêm đạo, thổ đạo. Khó trách lại bị thu hút đến đây. Mãnh thú lưu phái khác chỉ có một phần nhỏ. Đều bị quyển tịch đến đây. Chương 3419, Phương Hoáng trùng sinh, 2, Oanh. Đúng lúc này, luồng ánh sáng hai màu bao phủ trên ngôi mộ bỗng nhiên phóng lên tận trời, hóa thành cột sáng đỏ vàng giao nhau. Đám giả thú cùng nhau gào thét, hưng phấn không thôi. Một số giả thú phóng đến cột sáng, dường như muốn mình là người đầu tiên được hưởng lợi, nhưng rất nhanh đã bị giả thú sau lưng bổ nhào dẫm đạp lên trên. Đàn thú rơi vào hỗn loạn lẫn điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau, cố gắng xông vào trong cột sáng. Mặc dù có một số giả thú xông lên phía trước nhất, chạm vào cột sáng, nhưng cũng không cách nào đạt được ước muốn. Bởi vì cột sáng lù lù bất động, phòng ngự xâm nghiêm, đàn thú đánh tới cột sáng, giống như hùng phong rung chuyển. Dù sao Bạch Ngưng Băng cũng là cổ tiên, trí tuệ cao hơn giả thú, vẫn luôn có đầu rụt cổ ở bên ngoài. Mặc dù cũng bị liên lụy nhưng chủ yếu yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo thời gian dần trôi, đàn thú thương vong thảm trọng, xác chết khắp nơi, cột sáng màu vàng cũng từ từ nhỏ dần, giống như thu liễm vào trong ngôi mộ. Đám mãnh thú càng thêm điên cuồng, khát máu. Tiếng gào thét, tiếng gặm nuốt tràn ngập màn nhĩ Bạch Ngưng Băng. Thế giới đại thiên, mọi thứ quả nhiên huyền diệu, có được sự thần bí vô tận có thể thăm dò. Ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngưng Băng bắt đầu từ bên ngoài không ngừng xâm nhập, tiếp cận mô đất. Giả thú chém giết trăm không còn một, con còn lại cũng vết thương chồng chất, ánh sáng màu đỏ vàng đã bị mô đất hấp thu hoàn toàn. Mộ bia trên mô đất cũng rút vào bên trong. Mô đất dường như đạt được điểm mấu chốt về chất biến, bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Răng rắc, từng khe hẹp nhanh chóng lan tràn, trải rộng toàn bộ mô đất. Sau đó, oanh một tiếng, mô đất nổ tung từ bên trong, khí tức cổ tiên tràn ngập bốn phía. Một cổ tiên nam trần truồng mở hai mắt ra nhìn xung quanh. Gương mặt mờ mịt, ta là ai? Sau một khắc, y bắt đầu tỉnh lại, nhớ được rất nhiều chuyện. Ta nhớ ra rồi, ta là Phương Hoáng. Con ngươi cổ tiên hơi co lại, toát lên sự chấn kinh. Rống. Đàn thú gào thét, có con tức hỗn hỉnh, đánh tới vị cổ tiên ở trần. Vị cổ tiên bỗng nhiên trừng mắt, phi thăng lên giữa không trung, hét lớn, ta còn sống. Ta là Phương Hoáng. Ta là Dung Nham Ma Quân. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn. Trên người vị cổ tiên nam bỗng nhiên tản ra ánh sáng màu đỏ. Sóng ánh sáng mãnh liệt giống như hải triều, quyển tịch bốn phương đến chỗ nào, ánh sáng nóng rực đốt chảy hết thảy. Đàn thú bị thiêu chết hơn phân nửa ngay tại chỗ, số còn lại vốn đã bị thương, bây giờ lại càng bị thương nặng hơn. Có con ngã xuống đất, nửa chết nửa sống, còn có một phần nhỏ thì bị kích phát hung tính, tiếp tục thẳng hướng vị cổ tiên. Sắc mặt Phương Hoáng nghiêm túc, liên tục đánh ra ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ chiến trường, tạo thành rất nhiều thương vong, nhưng vẫn có vài con hoang thú thái cổ trùng sát đến mặt Phương Hoáng. Phương Hoáng cũng không còn trấn định như trước, hét lớn với Bạch Ngưng Băng, vị tiên hữu này, mau chóng giúp ta một chút. Phương Mỗ tất có thâm tạ. Được. Bạch Ngưng Băng không chút do dự, trực tiếp đồng ý, ra tay như thiểm điện. Rất nhanh, nàng đã thoải mái giết chết mấy con hoang thú thái cổ. Bọn chúng vốn đã bị thương rất nặng. Đa tạ tiên hữu, cũng may có tiên hữu trợ giúp, ta mới có thể. À! Phương Hoáng bỗng nhiên bị cắt ngang. Bạch Ngưng Băng một phát bắt được đầu của y, cười lạnh khóc, ta nghĩ, siêu hồn vẫn thuận tiện hơn. Phương Hoáng mở to mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng. Vị nữ tiên có ánh mắt lông đồng dựng thẳng màu lam nhạt, đôi sừng rồng san hô màu đỏ, mái tóc màu trắng óng ánh như tua cờ rủ xuống thắt lưng. Da thịt trắng như tuyết. Dung nhan có thể nói là vô cùng lạnh lùng. Giai nhân như vậy. Phương Hoáng chết không nhắm mắt. Bạch Ngưng Băng siêu hồn Phương Hoáng cũng không chiếm được bất kỳ tin tức có giá trị nào. Là người trong cuộc, mặc dù trùng sinh từ mô đất, nhưng bản thân Phương Hoáng cũng tỉnh tỉnh mê mê, không biết nội tình. Bạch Ngưng Băng rơi xuống chỗ mô đất, tiến hành kiểm tra hiện trường kỹ càng. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nơi này vốn có đạo ngân viêm đạo, thổ đạo to lớn, nhưng tất cả đã biến mất, không khác gì mặt đất bình thường. Nhưng Bạch Ngưng Băng lại khinh thường cơ thể Phương Hoáng, không? Chuẩn xác mà nói, những đạo ngân này đều tập trung vào trong tiên khu. Kỳ diệu, quá kỳ diệu. Bạch Ngưng Băng liên tục tán thưởng. Nàng thông qua siêu hồn, biết được Phương Hoáng là tiền bối tiên hiền. Y chuyên tu thổ đạo, về sau kế thừa chân truyền tâm hỏa. Kim tu viêm đạo. Y kinh doanh phương diện hỏa quái, đã từng là một trong những cự đầu bên trong Bảo Hoàng Thiên. Y đã sớm chết rồi, nhưng không biết tại sao lại phục sinh ở đây. Mô đất ngôi mộ này dường như có cùng tác dụng với tiên mộ thiên đình, có thể giúp cho cổ tiên trùng sinh. Bạch Ngưng Băng cảm thấy hưng phấn vì phát hiện này. Lần này, nàng thu hoạch vô cùng lớn. Không chỉ phát hiện được mô đất thần bí, nàng còn bắt được hồn phách của Phương Hoáng. Đạt được truyền thừa, đủ loại kinh nghiệm tu hành của y, quan trọng hơn, chiến lợi phẩm lớn nhất chính là tàn thi đàn thú trên chiến trường. Đây chính là tiên tài bát chuyển. Tiên tài thất chuyển nhiều vô số kể. Tiên khiếu chí tôn, tiểu nam cương. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, một danh sơn giống như một đại ấn nặng nề rơi xuống mặt đất. Danh sơn có màu đỏ, rất ngăn nắp, trên núi không hề có chút bùn đất nào, là do đủ loại đồng tạo thành. Chính là núi Đồng Ấn. Vốn núi Đồng Ấn bị tai kiếp 3.000 đạo ngân thiên đạo, bị lôi điện bổ thấp còn một nửa, đen thui, bốc khói và điện quang. Hơn nữa, cả ngọn núi đều bị nóng chảy thành một thể, tản ra mùi khét mãnh liệt. Nhưng hiện tại, thông qua nhiệm vụ Phương Nguyên công bố, núi Đồng Ấn trải qua tay rất nhiều vị cổ tiên, không chỉ khôi phục lại như cũ, hơn nữa còn lớn hơn một bậc so với trước đó. Chương 3420, suy tính tài nguyên, một, tốt, rốt cuộc cũng vận chuyển được núi Đồng Ấn đến đây. Mấy vị cổ tiên thở phào một hơi, vô cùng mệt mỏi. Trong đó, một vị cổ tiên người đá vẫn không được nghỉ ngơi, bắt đầu thôi động. Một lúc lâu sau, gã đã thành công thôi động một sát chiêu thổ đạo. Núi Đồng Ấn dưới tác dụng của sát chiêu, như có như không chấn động một chút. Dưới đáy đại sơn tản ra một số ánh sáng màu vàng đất. Ánh sáng từng tia từng sợi nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một luồng ánh sáng hơi mờ, mang theo màu vàng thổ đạo như chân núi. Chân núi đâm vào mặt đất, nhanh chóng lan tràn. Cổ tiên người đã duy trì sát chiêu, gương mặt lộ vẻ khó xử, tiên nguyên trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Rốt cuộc gã duy trì không được, liền ngừng sát chiêu lại. Chân núi còn chưa lan ra đã ngừng lại, cắm rễ chỗ sâu dưới đất, bắt đầu sinh trưởng. Trong một khoảng dài về sau, chân núi và đạo ngân chung quanh sẽ giao hòa với nhau, duy trì, thậm chí cổ vũ cho núi Đồng Ấn. Cây có rễ, núi có chân. Nếu tùy ý nhổ, rễ hoặc chân sẽ bị đứt. Cho nên, di chuyển cây hoặc danh sơn đều phải có thủ đoạn mộc đạo, thổ đạo. Nếu không lựa chọn cẩn thận, hại sẽ lớn hơn lợi. Cổ tiên người đá ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu thở dốc. Gã mệt đến ngất ngư. Tiên nguyên cũng tiêu hao nhiều nhất trong chúng tiên. Đương nhiên, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, điểm cống hiến mà gã đạt được cũng nhiều nhất. Về phần các vị cổ tiên khác, lúc này bọn họ đã nghỉ ngơi xong, bắt đầu kiểm tra sau cùng. Một lát sau, chúng tiên lại tụ cùng với nhau. Tình trạng của núi Đồng Ấn này rất tốt. Tình huống chân núi cũng rất tốt. Danh sơn và chân núi hoàn toàn có thể gánh được tiết điểm địa mạch. Khí thế chủ thượng bàn bạc. Lòng dạ rộng lớn, muốn quy hoạch và xây dựng địa mạch trong toàn bộ năm vực nhỏ. Kế hoạch này quá hùng khoát. Ít nhất phải mất 10 năm. Quả thật khiến ta khâm phục không thôi. Chúng tiên vội vàng gật đầu, rất có đồng cảm với lời này. Được rồi, chúng ta nhanh đi, tiếp tục di chuyển một danh sơn đến một điểm mục tiêu khác. Cổ tiên có thể dời được núi không nhiều, nhưng nhiệm vụ này càng làm càng ít, điểm cống hiến lại rất phong phú. Chúng ta vất vả một chút, tận lực hoàn thành nhiều một chút. Đúng vậy, trong khoảng thời gian gần đây, nếu có người chống đỡ không nổi, sẽ đến đại trận can mệnh. Bọn họ không nỡ bỏ lỡ điểm cống hiến. Trước khi ta tham dự hành động này đã đến đó một lần. Ha ha, thật sao? Ta cũng đã đến đó. Chúng tiên vừa thảo luận vừa bay ra khỏi núi Đồng Ấn. Nhìn xuống năm vực nhỏ, có 10 đội nhân mã đang vất vả dời núi. Đương nhiên không chỉ là danh sơn. Có thể sung làm tiết điểm địa mạch, ngoài danh sơn thì còn có thập địa. Bên trong chân truyền nhạc thổ tiên Tôn Nam Cương có ghi chép một cách kỹ càng chi tiết có liên quan đến thập địa. Thập địa theo thứ tự là địa uyên, cống ngầm, địa đạo, địa huyệt, địa lao, sản địa, phi địa, trân địa, tàn địa, mộ địa. Thập địa có thể gánh tiết điểm địa mạch. Giai đoạn đầu kiến tạo địa mạch nhân tạo của Phương Nguyên chính là bố trí ra đủ loại tiết điểm địa mạch. Sau đó sử dụng phương pháp thổ đạo kết nối các tiết điểm lại, cuối cùng tiến hành điều chỉnh dựa trên cơ sở này. Trước mắt, Phương Nguyên chỉ có thể tạo ra được một nửa thập địa, là địa uyên, cống ngầm, địa đạo, sản địa và trận địa. Còn năm loại còn lại nằm ngoài khả năng của hắn. Ví dụ như mộ địa. Bí mật thành hình khu vực thần bí này, cho dù là nhạc thổ tiên tôn cũng không thăm dò ra được. Cổ tiên có thể trùng sinh ở đây. Mộ bia trên mộ địa cũng vô cùng huyền diệu, có uy năng tín đạo. Nó hấp thu thông tin cả đời của cổ tiên bên trong dòng sông thời gian ngưng tụ mà thành. Cổ tiên khi còn sống, thanh danh càng lớn, nội dung trên mộ bia lại càng tường tận, có trợ giúp rất lớn đối với việc cổ tiên trùng sinh. Nhưng sự thật thì còn phải chờ khảo chứng. Trước mắt, thuộc hạ của Phương Nguyên trên cơ bản đều đang dời núi. Tiết điểm địa mạch nhiều nhất vẫn là núi mà không phải thập địa. Những ngọn núi này ít nhất phải là cấp bậc danh sơn. Danh sơn bên trong tiên khiếu chí tôn hơi ít. Trong bước đầu tiên của kế hoạch, tiết điểm địa mạch có thể dự tính chiếm 3 thành mà thôi. Kế hoạch xây dựng địa mạch nhân tạo rất khổng lồ, đầu tư rất nhiều. Cho dù Phương Nguyên nuốt rất nhiều động thiên. Đạt được tài nguyên tu hành khó mà tính toán, rốt cuộc cũng đã gặp phải cực hạn. Trong tay Phương Nguyên vẫn còn giữ lại một danh sơn chưa sử dụng. Đó chính là núi Nhân Yên vừa mới có được. Ngọn núi này cần giữ lại. Trực giác nói cho ta biết, dựa theo thành quả nhân đạo của Sài Gia, cuối cùng có thể ngưng tụ tinh hoa núi Nhân Yên, hình thành hình thức ban đầu của Nhân Sơn. Phương Nguyên là tông sư nhân đạo, trực giác đối với phương diện nhân đạo còn chuẩn xác hơn so với đại sư nhân đạo. Tru diệt bách tính Sài Gia nuôi dưỡng, Nhân Hải đã hoàn thiện, nhưng Nhân Sơn còn chưa có được hình thức ban đầu. Nhân Sơn Nhân Hải kết hợp lại, nhất định sẽ cực kỳ cường đại. 500 năm trước của Phương Nguyên còn chưa được tận mắt nhìn thấy. Nhưng đây cũng là một kế hoạch cực kỳ dài. Phàm là cấu tạo bí cảnh thiên địa, đầu tư đều rất khổng lồ, thậm chí còn đầu tư nhiều hơn cả so với việc xây dựng địa mạch nhân tạo. Sở dĩ hình thức ban đầu của Nhân Hải được hoàn thiện là vì trước đó đã có Hạ Gia Đông Hải vất vả tích lũy. Đoạn đường cuối cùng là cần tài nguyên nhân đạo. Hạ Gia Đông Hải vẫn luôn gặp khó khăn với thân phận chính đạo của mình. Chỉ có thể lén lút thu thập. Nào dám giống như Phương Nguyên, quang minh chính đại đồ sát.